Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, xem ngươi lớn lên rất đáng yêu. 2, dừng một chút, hắn có chút kỳ quái. Như thế nào, nàng rất có danh, không tính nổi danh, người nọ nói. Là phi thường nổi danh, mặc kệ là ai, chỉ cần ở chỗ này nhiều quá thượng như vậy mấy cái thế giới. Hoặc là qua phó tuyến. Cơ bản đều biết nàng, 75 cấp đại lão, có được sách tranh không ít, chỉ là này hai điểm. Cũng đã có thể thuyết minh hết thảy, mặc kệ là ai. Chỉ cần gặp gỡ nàng, cơ bản không có bắt được quái vật sách tranh phân, hắn hô hấp đột nhiên cứng lại, mà lại xem Lê Ca. Lại không có cái gì phản ứng, hắn có chút chột dạ. Xem người này chẳng qua khí chẳng cường như vậy một chút. Vốn là có chút nhìn đến người quen sẽ thảo quan hệ loại hình. Là thích kéo bè kéo cánh cái loại này người. Đối xa lạ người liền thiếu vài phần nhẫn nại. Nghe được nàng phản sạc chính mình. Theo bản năng mà dỗi qua đi. Không từng tưởng là cái đại lão. Cùng nàng nói đến này phân thượng. Tất nhiên là sẽ không lại cho hắn sắc mặt tốt. Càng đừng đề dẫn hắn một phen. Nam nhân nuốt nuốt giọng nói. Nghĩ thầm bằng không liền ôn tồn mà cấp cái bậc thang đi. Đang muốn nói chuyện, Lan Chi lại quay đầu hỏi Lê Ca. Xem ra ngươi tại thế giới bên trong cũng rất lợi hại. Thế giới này là ngươi qua cái thứ nhất, cũng không xem như cái thứ nhất, Lê Ca nhàn nhạt nói. Ta phía trước còn qua một cái, bất quá thế giới kia cũng còn tính dễ dàng. Ta từng có chuẩn bị mà thôi, ân. Bất quá này cũng không xem như tân nhân ác. Lan Chi nhắc nhở, người qua thế giới kia, có thu thập đến quái vật sách tranh. Không, Lê Ca có chút tiếc nuối. Lúc trước đơn thuần chỉ là cho rằng đó là muốn trọng đầu lại quá một lần. Cùng loại với lại cấp một cơ hội bổ thượng kinh nghiệm giá trị hoặc mặt khác đạo cụ linh tinh khen. Thưởng loại hình, hơn nữa thân thể trạng huống kham yêu. Tổng muốn xuyễn khẩu khí. Liền không đồng ý, hiện tại tưởng lại trở về. Cũng không có khả năng, ta phía trước không có tiến vào quá kia nói cách khác. Đây là nàng lần đầu tiên thu thập quái vật sách tranh, Lan Chi ánh mắt càng sâu thâm. Ta đây có thể mang ngươi. Ngươi nguyện ý sao? Một bên người lập tức trợn tròn đôi mắt. Khó có thể tin mà nhìn về phía Lan Chi cùng Lê Ca, vẻ mặt kích động. Đại thần, ngươi. Mà nội tâm ở rít gào, vừa mới nói quá không dễ dàng mang tân nhân, không cần nhanh như vậy liền vào mặt a. Trái lại Lê Ca, lần đầu bị đại thần như vậy ưu đãi, Lê Ca lại không có cái gì kích động cảm xúc, ngược lại là kỳ quái hỏi, vì cái gì? Lan Chi ngữ khí tự nhiên, xem ngươi lớn lên rất đáng yêu, nói xong, tầm mắt ở nàng trên mặt quét một vòng, chờ nhìn đến mẫu dạng tiểu vật phẩm. Con người đi theo sáng một chút, là tùy thân không gian. Lê Ca theo bản năng mà sờ soạng một chút khuyên tai, nàng gật gật đầu. Bất quá lại tò mò. Làm sao thấy được, này lớn lên bất quá chính là một cái khuyên tai bộ dáng. Chỉ là kiểu dáng tương đối đặc thù, hẳn là không xem như dễ dàng nhìn ra tới đi. Lan Chi giơ tay, đang muốn gặp phải nàng vành tai, đột nhiên lại dừng lại động tác. Phá lệ nho nhã lễ độ hỏi. Xin hỏi ta có thể sờ một chút sao? Nàng gật gật đầu, người khác cũng kỳ quái. Tùy thân không gian, đó là cái gì? Người không biết sao? Mới vừa rồi kích động nam nhân nháy mắt thay vẻ mặt ghét bỏ. Đó là đạo cụ, không phải mọi người đều có đạo cụ. Bất quá xem ngươi là tân nhân. Ta liền giải thích một chút đi. Cái này đạo cụ là chỉ có hoàn thành vượt qua 80% nhân tài sẽ tùy cơ đưa tặng. Người bình thường lấy không được quy tắc của thế giới này kỳ thật còn tính công bằng, nếu là người. Nọ hoàn thành độ chỉ có 1%, chỉ cần là qua thế giới, liền tính là hoàn thành, chỉ là người như vậy cũng sẽ không có cái gì tốt khen thưởng, giống như là Lê Ca lần đầu tiên đến. Trong thế giới. Nàng chỉ hoàn thành như vậy vài giờ hoàn thành độ, tuy rằng nhiệm vụ cấp bậc là yêu cầu cao độ ngũ cấp. Nhưng là nàng chỉ có kẻ hèn 50 vạn khen thưởng kim. Hơn nữa mặt khác khen thưởng cũng không có gì, nghĩ đến đây. Lê Ca con ngươi sáng lên, nghĩ đến cái gì, hẳn là cấp bậc cao người có thể được đến thêm vào khen thưởng đi. Năng lực đại khái là nhìn đến người khác trên người đạo cụ. Phi Thu gật gật đầu, pi một tiếng, đối, nàng là 75 cấp, bình thường tới nói, ở 100 cấp trong vòng người chơi, ngày thường xứng đôi nói cũng sẽ không xứng đôi đến thấp đoan cục. Bất quá nàng hẳn là có cái gì đạo cụ hoặc là năng lực. Có thể tự do mà ở này đó thấp đoan cục nội xuyên qua, nó lại nói. Nàng không phải mời ngươi cùng nàng tổ đội sao? Có thể thử xem, có cái đại lão mang khẳng định nhẹ nhàng một chút. An tĩnh gian, chính là, Lê Ca nói. Ta không có tổ đội thói quen, mặc kệ ở trước kia vẫn là hiện tại. Nàng trước nay đều không có nghĩ tới tổ đội. Liên tính là trước kia ở tổng đội, nàng cũng là cái kia riêng một ngọn cờ tồn tại, nhưng là đối người khác lại đây mời, cũng sẽ không có cái gì muốn cự tuyệt ý tưởng, chính là cùng loại với. Thuận theo tự nhiên, Lê Ca nghĩ nghĩ, hỏi, chẳng lẽ tổ đội có cái gì khen thưởng sao? 75 cấp đại lão, trong thế giới này, hẳn là chính mình tử địch mới đúng, nàng nếu muốn bắt đến quái vật sách tranh. Liền phải đánh bại Lan Chi, nhưng là hiển nhiên, trong thế giới này mặt sẽ không làm người chơi tự mình mà đánh nhau do đó bắt được quái vật sách. Tranh, nếu nói là đặc thù năng lực nàng là có cướp đoạt tạp. Nhưng lúc trước còn muốn bắt đến cắt tạp mới được, Phi Thu kỳ quái. Vậy ngươi đem nhưng tuyển tạp đổi thành cắt tạp không phải được rồi. Không, Lê Ca nháy mắt đánh gãy nó, vì cái gì? Không thể như vậy tùy tiện liền dùng, có cướp đoạt tạp đã có thể. Nếu là nhưng tuyển tạp đổi thành cắt tạp nói, xác thật là càng dễ dàng bắt được đối phương quái vật sách tranh tạp. Nhưng là mặt sau nếu tới một cái càng tốt, nàng cũng thì mất nhiều hơn được, hơn nữa hai chương tạp là cùng thuộc tính. Đa dạng tính liền không có, nhưng đối mặt khu vực cũng liền ít đi, chính mình hiện tại cấp bậc cùng thực lực đều không đủ. Nếu là lúc trước liền làm quyết định, mặt sau thực dễ dàng có hại, hơn nữa quan trọng nhất chính là hiện tại còn không cần đi lấy cướp đoạt tạp dùng, nàng thu hồi tầm mắt. Ngón trỏ chậm rãi vuốt ve cái ly bên cạnh, đồng thời Lan Chi nửa người trên phóng qua mặt bàn, trắng nõn tay xuyên qua không khí, nhẹ nhàng mà ấn thượng nàng nhĩ động, đó là nguyên thân ở thế giới hiện thực thời điểm. Đi đánh, nói là muốn làm chính mình tùy thời đều nhớ rõ. Chính mình là cái nữ hài tử, niệm này. Lê Ca trong lòng đột nhiên chợt lạnh, mắt gian nhanh chóng xẹt qua một đạo băng nhận. Giây lát lướt qua, Lan Chi cũng không có tính toán đem khuyên tai bắt lấy tới. Chỉ là ở mặt trên sờ soạng hai hạ liền thu hồi tay, đồng thời. Phi Thu thanh âm ở lỗ tai vang lên, nàng là ở kiểm tra đo lường ngươi số liệu. Nàng năng lực hẳn là điều tra linh tinh, nàng vừa mới sờ soạn khuyên tai, hẳn là nhìn một chút ngươi trong không gian có thứ gì, Lê Ca con ngươi nắm thật chặt. Nàng thấy được nhưng tuyển tạp, Phi Thu gật gật đầu, bất quá đối phương có hay không song hướng, đây là nhìn không ra tới, ngươi như vậy tạp ở nàng trong mắt, là phi thường quý giá, ngươi phải cẩn thận không cần bị nàng trộm đi. Nhưng thật ra không nghĩ tới còn có như vậy năng lực. Bị nàng dễ dàng như vậy mà bày một đạo. Lê Ca sắc mặt nặng nề, lạnh cười nói, ta đồ vật, sắc thật rất ít. Lan Chi Vi Lăng, thấy nàng đầu lại đây trong tầm mắt cũng không có cái gì địch ý. Sắc mặt tung tung, đúng vậy, bất quá, có nhưng lựa chọn tạp nói. Đã là phi thường hảo, nàng không khỏi hâm mộ, xem ra vận khí của ngươi thực không tồi. Lê Ca, không tính thật tốt, dừng một chút, nàng bổ sung, chính là tùy tiện trừ chơi chơi. Hóa ra nghiêm túc một chút sẽ trừ đến càng tốt, bất quá nàng không biết chính là, thật đúng là chính là trừ đến càng tốt ngươi nhưng tuyển tạp. Hữu dụng ý tưởng, Lan Chi ánh mắt đánh giá mà xem nàng một vòng, thoạt nhìn là phi thường bình tĩnh người, nếu là vừa rồi lời nói tất cả đều là thật sự lời nói. Kia cái này tân nhân tố chất là này một bát người bên trong tốt nhất kia một cái, lại còn có làm. Nàng đều phi thường đỏ mắt nhưng tuyển tạp nhưng không có người biết. Lan Chi vận khí luôn luôn kém tới cực điểm, ngay cả phía trước thuộc tính tạp trừ thời điểm, đều chỉ là trừ đến đơn phân điều tra năng lực, liền nàng chính mình đều phi thường ghét bỏ, loại năng lực này, không cần đưa cho nàng, chính mình ngày thường là có thể đương được với, bất quá sau lại năng lực thăng cấp. Giải khóa có thể xem xét đối phương đạo cụ linh tinh công năng. Lúc này mới hảo một ít, nếu là cướp được nàng nhưng tuyển tạp. Chính là như hổ thêm cánh. Dệt hoa trên gamer siêu tựa hồ cảm giác được Lan Chi trong mắt cực nóng. Lê ca con người khẽ nhúc nhích, nói, tạm thời còn không có ý tưởng, nàng còn không như vậy đã sớm định ra tới. Nàng còn không biết sở hữu năng lực chủng loại. Bất quá nàng đồng thời cũng tò mò, nếu là chính mình nói bừa một cái năng lực nói. Không biết có thể hay không biến thành chính mình năng lực tạp nghe vậy. Lan Chi trong lòng mừng thầm ơ siêu, không bằng cùng ta cùng nhau đi. Nàng lại lần nữa hướng Lê Ca phát ra mời, Lê Ca. Vì cái gì, đảo không giống như là bình thường tân nhân cấp khó dằn nổi mà xông lên muốn ôm nàng đùi. Người này thoạt nhìn tựa hồ không như vậy hảo có lệ, Lan Chi nghĩ nghĩ. Giải thích, mắt duyên đi, ta xem ngươi tố chất rất không tồi. Hơn nữa ta cũng nhàn đến, cho nên muốn mang một cái. Dù sao có ta ở đây, quái vật cũng không sai biệt lắm có thể tới tay, đối như vậy cấp thấp thế giới. Nàng trong lòng nắm chắc, muốn bắt đến quái vật. Quả thực là dễ như trở bàn tay, nếu không phải vì thu thập nhiều điểm đạo cụ. Nàng cũng sẽ không lúc nào cũng đến thấp đoan cục lại đây, này đó cục đã không thích hợp nàng. Liền đưa tặng kinh nghiệm cùng khen thưởng kim đều thiếu đến làm người giận sôi. Chỉ có thượng cao cấp cục, mới có chút khiêu chiến cảm giác, Lan Chi bất động thanh sắc mà đem nàng ánh mắt thu được đáy mắt. Cho dù là như thế này. Đều không có làm Lê Ca cảm thấy hứng thú. Cái này làm cho nàng có chút thất bại. Nàng nhíu mày, ngươi cũng có thể trở thành giao dịch. Tỷ như ta hiện tại hướng ngươi muốn ngươi nhưng tuyển tạp. Chỉ cần ngươi không để dùng kia trương tấm cát, liền có thể làm giao dịch đổi cho ta. Huống hồ, ngươi còn có thể lại trừ. Như thế nào? Dừng một chút, nàng bổ sung. Ta còn có thể bảo hộ ngươi vẫn luôn quá đến trước 100 cấp nơi này thế giới là đảo nước cờ tới. Mỗi người xếp hạng ngay từ đầu biểu hiện là 1.000 danh ở ngoài. Liền cụ thể cũng chưa biểu hiện ra tới. Thẳng đến có xếp hạng, mới xem như có cạnh tranh cơ hội. Cho nên đối này, thế giới thậm chí ngay từ đầu đều không có cấp Lê Ca xem qua, nói xong. Lan Chi oán hận mà cắn răng, không có biện pháp. Cái này tấm cắt thật sự là quá dụ hoặc người, Lan Chi cho nàng cảm giác thích hợp lợi thế. Nếu là qua 100 cấp, cơ bản ngươi năng lực, đã là nơi này người lợi hại nhất, ngươi tăng lên cũng sẽ phi thường mau, Lê Ca sắc mặt không có dao động. Thậm chí liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Ác vậy ngươi ý tưởng là cái gì? Lê Ca nghĩ nghĩ, hỏi, liền này đó nói, còn có chút không đủ đi. Ngoặc kép, hết chương.